Chương 2648, Một Vân Kiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện lộ ra như vậy yên tĩnh, thậm chí là tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Một kiếm chân đế, hắn chính là đế thống giới ghê gớm nhất niên kỷ thiếu thiên tài, tuổi nhỏ chân đế, có thể nói hắn đại biểu cho đế thống giới thế hệ tuổi trẻ hy vọng, như là sáng sớm mặt trời đồng dạng từ từ bay lên, làm chân đế hắn, thực lực là không dung hoài nghi. Về phần Lộc Khách Ông, vậy thì càng thêm không cần nói nhiều, hắn chính là trong bốn người bọn họ mạnh nhất một cái, hắn không chỉ là có được dài nhất tuổi thọ, mà lại cũng có được mạnh nhất thực lực. Tại đế thống giới, Lộc Khách Ông có thể nói là số một số hai tồn tại, dậm chân một cái, toàn bộ đế thống giới đều muốn run rẩy ba lần. Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả, bọn hắn đều là hiện nay đế thống giới đứng trên đỉnh phong bất hủ chân thần, thực lực của bọn hắn cường hãn. Phóng nhãn toàn bộ đế thống giới cũng không có bao nhiêu người có thể cùng tranh hùng. Có thể nói, một kiếm chân đế cũng tốt, Lộc Khách Ông cũng được, thậm chí là Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả, trong bốn người bọn họ tùy tiện xuất ra một người đến, tại đế thống giới đều là để cho người ta ngưỡng mộ núi cao tồn tại, trong bốn người bọn họ bất cứ người nào, đều là để đế thống giới vô số tu sĩ cường giả vì đó quỳ bái cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, hôm nay bốn người bọn họ liên thủ, thậm chí là tại Lý Thất Dạ nhất là không có phòng ngự trong nháy mắt, bọn hắn cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng, nhưng là, bọn hắn không chỉ có không thể đem Lý Thất Dạ đánh giết, ngược lại là bị Lý Thất Dạ đánh bay, bị Lý Thất Dạ đánh cho máu tươi bầu trời, kém chút liền bị Lý Thất Dạ đồ diệt. Đây là kinh khủng bực nào một màn, đây là cỡ nào để cho người ta vì đó kinh dị sự thật, một kiếm chân đế bốn người bọn họ, bất cứ người nào đều đã đầy đủ để đế thống giới tất cả tu sĩ cường giả vì đó kinh dị. Trung rẫy, nhưng là, hôm nay bốn người bọn họ cường đại như vậy cường giả tuyệt thế liên thủ, y nguyên bị Lý Thất Dạ treo lên đánh, tại Lý Thất Dạ dưới lực lượng tuyệt đối, bốn người bọn họ hoàn toàn chỉ có bị nghiền ép phần. Sự thực như vậy, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó kinh dị, một màn này, để bất luận kẻ nào thấy được, cũng không khỏi vì đó rùng mình, tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người thấy cảnh này đằng sau không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thậm chí là y phục đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Coi như tại lúc này Lý Thất Dạ chính là hướng một kiếm chân đế bốn người bọn họ xuất thủ, nhưng là, Lý Thất Dạ vô địch thần uy kia tại trong suy nghĩ của vô số người đều lưu lại vung chi không tiêu tan bóng ma. Từ hôm nay trở đi, nếu như nói, ai sẽ là đế thống giới tồn tại cường đại nhất, mọi người có lẽ trước tiên không phải nghĩ đến đã thành tựu Trường Tồn Bách Nhật đạo nhân, mà là nghĩ đến đại sát tứ phương đệ nhất hung nhân. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ tựa như là một tòa để bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua thần nhạc trấn áp tại bọn hắn trong lòng mọi người, tại Lý Thất Dạ thần uy phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cảm giác cố gắng của mình, đạo hạnh của mình, là như vậy tái nhật vô lực, quản chi là cuối cùng bọn hắn cả đời, đều không thể siêu việt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tựa như là một tòa tuyên cổ bất hủ tấm bia to sừng sững ở trước mặt bọn họ. Để bọn hắn mãi mãi cũng không cách nào vượt qua, để bọn hắn mãi mãi cũng tại Lý Thất Dạ vô địch thần uy bóng ma phía dưới thở sống tạm lấy. Đây đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình bất đắc dĩ, đây là cỡ nào tái nhật vô lực sự thật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện yên tĩnh tới cực điểm, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngạt thở, ngay cả lớn tiếng thở dũng khí đều không có. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nhìn về phía Lý Thất Dạ thời điểm, nhãn thần đều thay đổi hoàn toàn, tại trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kính sợ cùng e ngại. Tại thời khắc này, tại vô số người trong suy nghĩ, đệ nhất hung nhân chính là tồn tại chí cao vô thượng kia. Đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, ở thời điểm này liền xem như một kiếm chân đế, Lộc Khách Ông, Tứ Đại Bảo Vương, Quan Thụ Giả trong lòng bọn hắn cũng không khỏi sợ hãi, tại trong nháy mắt này. Trong lòng bọn hắn cũng lập tức ra đời ý sợ hãi. Sự thực như vậy, đối với bọn hắn tới nói là 10 phần tàn khốc, đối với bọn hắn mà nói, tàn khốc không phải bọn hắn thua ở Lý Thất Dạ trong tay, mà là tại trong một chớp mắt này, một sợi ý sợ hãi tại trong lòng của bọn hắn vút qua, sợi ý sợ hãi này tại bọn họ nói trong nội tâm cắm rễ sinh ra, đối với bọn hắn mà nói, đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Khi một người tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định đằng sau, rất khó có chuyện gì có thể rung chuyển đạo tâm của bọn họ, chớ nói chi là để bọn hắn đạo tâm sinh ma, giống một kiếm chân đế bọn hắn người cường đại như thế càng là đạo tâm kiên định. Nhưng là, tại lập tức một kiếm chân đế bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, đạo tâm sinh ma, liền ngay trong chớp mắt này, để bọn hắn đạo tâm hoảng hốt một chút, cái này lập tức để bọn hắn trong nội tâm vì đó một giật mình, lập tức ổn định đạo tâm. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn thật sâu hít thở một cái, liều mạng, tại một khắc cuối cùng, một kiếm chân đế bọn hắn thái độ kiên định như sắt, tại thời khắc này bọn hắn đã không có lựa chọn khác, bọn hắn chỉ có huyết chiến đến cùng. Hôm nay nếu như không đánh bại Lý Thất Dạ, không chém giết Lý Thất Dạ, không chiến thắng trong lòng bọn hắn e ngại, coi như hôm nay bọn hắn có thể còn sống rời đi, như vậy tâm ma y nguyên sẽ như hình tùy ảnh đồng dạng trú tại trong đạo tâm bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ vĩnh viễn sống ở Lý Thất Dạ bóng ma phía dưới. Cho nên, tại thời khắc này, ngoại trừ vì mình danh dự, vì tông môn tôn uy, càng là vì chiến thắng tâm ma trong đạo tâm chính mình, bọn hắn chỉ có lựa chọn chính là đổ máu tới cùng. Hôm nay, không chết không thôi. Lúc này, một kiếm chân đế hai mắt một rực, quang mang lăng lệ, giống như vô thượng thần mang xuyên thấu vạn cổ, đế uy bàn bạc, mênh mông vô ngần, giống như chúa tể thiên địa vạn vực. Khi một tôn chân đế nói ra không chết không thôi lời như vậy thời điểm, lời này là cỡ nào có phân lượng, đó là nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, giống như chân ngôn đồng tâm thạch đồng dạng. Một kiếm chân đế lời này vừa ra, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên một cái, một tôn chân đế, chịu chết một trận chiến, đây là cỡ nào hào khí, đây là cỡ nào kiên định quyết tâm. Ở thời điểm này, không ít người hướng một kiếm chân đế nhìn lại thời điểm, bất luận phải chăng người đã từng đối với hắn có thành kiến, tại thời khắc này cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, một tôn chân đế chịu chết một trận chiến, đường hoàng tự ngạo. Bất luận đây là như thế nào một vị chân đế, giờ này khắc này, hắn đều đáng giá người đi tôn kính, đúng, không chết không thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói ra, các ngươi muốn sống rời đi, chỉ sợ là không thể nào. Lý Thất Dạ như vậy tùy ý, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cứng lại hơi thở, hắn lời như vậy so bất luận cái gì hào ngôn tráng nói đều muốn bá đạo, so bất luận cái gì ngoan thoại đều muốn tàn bạo. Ở thời điểm này, một kiếm chân đế không tiếp tục phản bác Lý Thất Dạ lời nói, hắn thật sâu hít thở một cái, Lý Thất Dạ thực lực bày tại nơi đó, không chỉ là bọn hắn, chính là tất cả mọi người ở đây cũng nhìn ra được, bọn hắn cùng Lý Thất Dạ ở giữa hay là có khoảng cách rất lớn, bọn hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là xuất ra chính mình thực lực cường đại nhất, chỉ có đánh bại Lý Thất Dạ, lúc này mới có thể vì bọn họ chính mình chứng tên, lúc này mới có thể chân chính để bọn hắn mở mày mở mặt, bằng không mà nói. Lại nhiều ngôn ngữ, lại nhiều bản thân giảo biện, tại Lý Thất Dạ vô địch phía dưới, đều sẽ lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Keng, tại thời khắc này, kiếm minh thanh âm vang lên, kiếm đảng vạn vực. Vào giờ phút này, chỉ gặp một kiếm chân đế chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm này không còn là hắn vừa rồi đế kiếm, thanh này trường kiếm phát tán đi ra cũng không phải đế uy. Thanh trường kiếm này chậm rãi rút ra thời điểm, tựa như là mây gió đất trời sắp nổi, mây mù giữa trời. Tựa như là đại đạo che đậy, trường kiếm tựa như là hóa thành giữa thiên địa mây mù, che đậy toàn bộ bầu trời. Tại thanh trường kiếm này chậm rãi rút ra thời điểm, trong chớp mắt này, tựa hồ là vô số mây mù che đậy thiên địa, hết thảy trong chớp mắt này tựa hồ cũng trở nên mông lung như vậy. Cuối cùng, thanh trường kiếm này hoàn toàn ra khỏi vỏ, thanh trường kiếm này rút ra vỏ thời điểm, toàn bộ thiên địa thời không đều mông lung, tựa hồ đại đạo vạn pháp đều bị che đậy một dạng. Cứ việc hết thảy đều trở nên mông lung như vậy, nhưng thanh trường kiếm này như cũ tại trong cơn mông lung toát ra quang mang, cho nên bất luận thiên địa là như thế nào mông lung, y nguyên để cho người ta có thể thấy rõ ràng thanh trường kiếm này. Thanh trường kiếm này tựa như là mây mù quang hà chỗ ngưng tụ mà thành một dạng, cả thanh trường kiếm là ráng mây lượn lờ, thân kiếm phun ra nuốt vào lấy quang mang, giống như lúc hoàng hôn hào quang đồng dạng. Ông, một tiếng vang lên, khi thanh trường kiếm này bị một kiếm chân đế nắm trong tay thời điểm. Từng sợi tổ uy chậm rãi tràn ngập giữa thiên địa, từng sợi tổ uy này tràn ngập thời điểm, như là quét ngang lấy hết trong thiên địa tất cả mây mù hào quang, từng sợi tổ uy liền ngay trong chớp mắt này quét ngang bát hoang, vô địch vạn thế. Tổ khí, khi cảm nhận được thanh trường kiếm này tổ uy thời điểm, tất cả mọi người biết thanh trường kiếm này là lai lịch gì. Một vân kiếm, nhìn thấy thanh trường kiếm này đằng sau, có đạo thống lão tổ không khỏi nghẹn ngào kêu to, hít một hơi lãnh khí, sợ hãi, nói ra. Đây là một vân thủy tổ năm đó phối kiếm, nghe nói cho tới bây giờ là kiếm bất ly thân. Một vân kiếm, một vân thủy tổ dốc hết tâm huyết đúc thành vô địch chi kiếm, đã từng bồi bạn một vân chân đế chinh chiến cửu thiên thập địa, kiếm này đã từng chém giết qua mấy tôn vô địch chân đế. Có lão hữu bất hủ chân thần nhìn thấy một kiếm chân đế trong tay thanh trường kiếm này thời điểm, cũng không khỏi sợ hãi, kinh hô một tiếng. Mộc Vân Thủy Tổ, đây chính là Mộc Gia Thủy Tổ, cũng là sáng tạo toàn bộ Mộc Gia đạo thống vô địch Thủy Tổ, hắn là một tôn tiên thống cấp bậc Thủy Tổ, hắn sáng tạo Mộc Gia, lưu lại vô thượng uy danh. Vạn cổ đến nay, rất ít Thủy Tổ là lấy chính mình bản mệnh xưng hô, rất nhiều Thủy Tổ đều là lấy đạo hiệu hoặc đạo danh lưu phương vạn thế, mà Mộc Vân Thủy Tổ lại là số rất ít lấy chính mình tên thật truyền lưu thế gian. Mộc Vân Thủy Tổ vô địch tại thế thời điểm, từng có qua không ít đạo hiệu, cũng đã từng trải qua không ít tu sĩ cường giả cho hắn lấy uy danh hiển hách xưng hào, nhưng hắn y nguyên kiên trì lấy bản danh tự xưng, cho nên lúc dài tháng lâu, cuối cùng tất cả mọi người gọi hắn là Mộc Vân bắt đầu, cho nên tất cả mọi người không biết đạo hiệu của hắn là cái gì. Lúc này, một kiếm chân đế trong tay thanh này Mộc Vân kiếm, không chỉ là một thanh tổ khí, càng là Mộc Vân Thủy Tổ phối kiếm, nó đã từng bị Mộc Vân Thủy Tổ xứng mang tại trên thân, mà lại là chưa từng rời thân. Hôm nay, thanh Mộc Vân kiếm đã từng vô địch tại thế này lại truyền đến một kiếm chân đế trong tay. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.